Cổ đạo kinh phong, chương 782, bến đò huyết quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn Phi Phượng nói, các ngươi có cái gì tốt nhìn, không phải là một cây cỏ lo nàng lời mới vừa xuất khẩu, đột nhiên. Rầm, một tiếng, một bóng dáng người bịt mặt xuyên ra mặt nước, xoay người rơi vào trên bờ cát, điểm mũi chân một cái, phi thân bay lên đá ngầm, một tay nắm giang phục, tay phải hàn quang lóe lên, mũi đao đã gác ở giang phục nơi cổ họng. Cũng trong lúc đó, Sở Phong, Mộ Dung đã ở trên đá ngầm. Người nọ muốn lui về phía sau một tiếng quát, Bàn Phi Phượng phi thân hạ xuống, Thương Phong rạch một cái quát lên. Là ngươi, lần trước ngươi xông vào Thiên Sơn ta thần điện, ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn dám ở trước mặt bản tướng quân lộ diện. Bóng người kia chính là Phi Ưng. Phi Ưng không lên tiếng, mũi đao kề sát giang phục yết hầu. Giang phục vẫn đang ngơ ngác mộc mộc, hồn nhiên chẳng biết mình mệnh huyền một đường. Điền Hoa sớm đã sợ ngây người đi. Sở Phong nói, Phi Ưng, ngươi buông ra giang phục, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Phi Ưng không rên một tiếng, mũi đao đang từ từ siết chặt, nàng rất rõ ràng, nàng nghe được tất cả, Sở Phong, Mộ Dung, Bàn Phi Phượng không có khả năng buông tha nàng duy nhất cơ hội bỏ trốn chính là dùng giang phục tương hiệp, nàng phải ép Sở Phong, Mộ Dung cùng Bàn Phi Phượng lui về trên thuyền. Giang phục yết hầu chậm rãi hiện ra vết máu, Bàn Phi Phượng nổi giận, mũi thương rạch một cái, hỏa hoa văng khắp nơi, Sở Phong vội la lên. Phi Phượng, không nên. Đúng lúc này, không trung đột nhiên một tiếng tiêm lệ cười quái dị, theo một thân ảnh hạ xuống, bất nam bất nữ, bên hông một vòng đầu khô lâu, đúng là Thái Âm lão yêu. Không chờ mọi người phản ứng đến, Thái Âm lão yêu một đôi huyết chảo cắm thẳng vào ngực Sở Phong. Sở Phong lắc mình phiêu né ra, bạn đang đọc truyện tại truyện ni. Y Thái Âm lão yêu huyết chảo vung lên, thoáng chốc hóa ra vô số huyết quang bao lại Sở Phong toàn thân, Sở Phong ngay cả phiêu thân thể gián huyết quang có ở đây không đến 2 xích trong phạm vi liên tiếp phiêu hốt, một thân thanh áo lam đảo mắt bị huyết quang thốn thốn xé rách. Phi Ưng vừa thấy, lúc này không đi còn đợi bao lâu, mũi đao vừa thu lại xoay người lao đi. Bàn Phi Phượng cũng không kịp đuổi, lăng không dựng lên, nộ quát một tiếng, ngay cả người đeo thương đâm thẳng Thái Âm lão yêu, Thương Phong chưa tới mũi thương kích ra một tia thuần dương hỏa tinh. Ti, đốt xuyên mấy đạo huyết quang, bắn thẳng đến Thái Âm lão yêu ngực. Thái Âm lão yêu huyết chảo vung lên, dĩ nhiên đem này tia thuần dương hỏa tinh chộp vào móng, theo đi mũi thương một nhịp, đem này tia thuần dương hỏa tinh kể cả một đạo huyết quang đẩy vào mũi thương, phản xạ Bàn Phi Phượng. Bàn Phi Phượng chỉ cảm thấy lòng bàn tay một trận nóng cháy, cả người cũng bay ra ngoài. Mộ Dung cả kinh, song trường trên dưới chia ra, mắt như từ châu sắc mặt như từ ngọc, hai luồng mây tía từ hai trường trong lúc đó bạo khởi thẳng nuốt ra, mây tía lướt qua, bao lại Sở Phong huyết quang bị đều hút vào tiếp tục thẳng nuốt Thái Âm lão yêu. Thái Âm lão yêu lệ cười một tiếng, huyết trào, bá, nổi lên tầng tầng huyết quang, sát, cắm vào trong mây tía chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, Mộ Dung cũng bay mấy trường. Sở Phong kinh hãi, tả trưởng qua một đường vòng cung, hữu trưởng đồng thời xuyên ra, lòng bàn tay kết lúc một vòng tử hồng kình khí, về phía trước một nhịp. Hoành, chính chính khắc ở Thái Âm lão yêu trên người, Thái Âm lão yêu hét lên một tiếng, bạo bay mấy trượng, một chút bay ra đá ngầm. Hoành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngã vào nước sông trong. Sở Phong cấp bách đi nâng dậy Mộ Dung cùng Bàn Phi Phượng, đang muốn chạy, chợt cảm thấy phía sau khác thường, hoắc mắt xoay người, chỉ thấy. Rầm, một tiếng, Thái Âm lão yêu vạch nước ra, bổ, trở xuống trên đá ngầm, hai mắt nhìn thẳng Sở Phong, khuôn mặt ngạch cao mày từng cái bạo khởi, con ngươi đầy huyết quang, kinh khủng dị thường. Sở Phong động thân đứng thẳng, nhìn thẳng Thái Âm lão yêu, hắn không có khả năng lùi bước bởi vì hắn phía sau chính là Mộ Dung cùng Bàn Phi Phượng. Thái Âm lão yêu nhếch miệng cười quái dị, tiếng cười dữ tợn đáng sợ, nhưng nàng càng dữ tợn, Sở Phong lại càng thong dong, ánh mắt hắn nhìn Thái Âm lão yêu, nhưng lại tựa như mắt quan không có gì, cả người như thần du vật ngoại. Thái Âm lão yêu tiếng cười hơi ngừng, nàng cảm thấy một loại khó có thể nói trạng chèn ép. Hắn chậm rãi nâng huyết trào, Sở Phong cũng chậm rãi giơ lên song trường, một bên giơ lên một bên vẽ đường vòng cung. Thái Âm lão yêu đột nhiên cảm thấy huyết trào có chút nặng, lại có một chút khó có thể nâng, giống bị một cổ vô hình lực đè ép. Thái Âm lão yêu tuét miệng, huyết trào đột nhiên cắm thẳng vào, không hề điểm báo trước. Lúc này, Sở Phong song trường vẽ ra tròn vo vừa lúc giáp nhau, lòng bàn tay bỗng dưng kết lúc một vòng kình khí, về phía trước đẩy kình khí ở giữa mơ hồ hai đạo chân khí quay quanh, một âm một dương, là Sở Phong dùng toàn thân chân khí kết lúc hai đạo thái cực khí lá chắn. 3. Thái Âm lão yêu một đôi huyết trào cắm ở khí lá chắn thượng, huyết trào không thể cắm xuyên khí lá chắn, nhưng ở trên khí lá chắn tạo nên một tầng đáng sợ huyết quang. Thái âm lão yêu hét lên một tiếng, huyết chảo đè ép hai đạo thái cực khí lá chắn về phía trước bạo đẩy, Sở Phong cả người trượt về phía sau, Mộ Dung cùng Bàn Phi Phượng cũng bị mang theo sau đó, bay trơn tới đá ngầm ven, Sở Phong hai mắt một trừng, hai chân trầm xuống phía dưới, song trưởng về phía trước đẩy, lần thứ hai cứng rắn ngăn cản thái âm lão yêu huyết chảo. Thái âm lão yêu lên tiếng cười đều, huyết chảo trực bức khí lá chắn, thái cực khí lá chắn không được nội ao, Sở Phong biết tuyệt không thể để cho khí lá chắn vỡ tan, khí lá chắn vừa vỡ, không những bản thân cũng bị huyết quang xé nát, Mộ Dung cùng Bàn Phi Phượng đồng dạng khó có thể may mắn tránh khỏi. Hắn không ngừng tăng lên chân khí, đã đến cực hạn, kinh khủng chèn ép làm cho ngực hắn phảng tựa như muốn nổ tung giống nhau, thậm chí cả người đều phải nổ tung. A, Sở Phong quát lên một tiếng lớn, con ngươi đột nhiên biến thành tử hồng, huyết mạch hiện ra dữ dội. Mộ Dung cùng Bàn Phi Phượng quá sợ hãi, bọn họ biết Sở Phong đang làm gì, hắn muốn đem toàn thân chân khí trong nháy mắt bộc phát ra, nhưng cứ như vậy, hắn kinh mạch toàn thân cũng sẽ trong nháy mắt bạo liệt, hắn muốn cùng Thái Âm lão yêu đồng quy vô tận. Thái Âm lão yêu hét lên một tiếng, bên hông đầu khô lâu hiện ra huyết quang, huyết trào cũng tích xuất tiên huyết, hắn đồng dạng biết Sở Phong muốn làm gì, hắn phải ở Sở Phong chân khí bạo phát trước đục vỡ khí lá chắn. Đáng sợ máu kình lực bạo đấm hai đạo thái cực khí lá chắn, thê lương huyết quang trong nháy mắt đẩy vào khí lá chắn trong. Sở Phong gào to một tiếng, khăn đội đầu phóng lên cao, toàn thân huyết mạch sôi sục một thân quần áo. Ti ti, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xé rách theo quần áo xé rách huyết mạch cũng bắt đầu vỡ toang, nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn chẳng biết từ đâu mà đến có một cổ sâu dày vô cùng thực khí ở cuồn cuộn không ngừng rót vào hắn trong đan điền, lúc này Sở Phong con ngươi tử hồng tựa như ma, lòng bàn tay kết lúc khí lá chắn cũng biến thành màu đỏ tím, kình khí tạo nên dư ba đem đá ngầm dưới sóng nước đánh. Bang bang bang bang, nổ tung kích khởi giữa không trung. Thái âm lão yêu chỉ cảm thấy hai huyết chảo phảng giống bị hai ngọn núi lớn ngăn chặn giống nhau, tay móng các đốt ngón tay. Ca ca, rung động, phảng tựa như một tấc đất từng khúc nứt ra kinh hãi trong lúc đó cuồng lệ một tiếng, bên hông một vòng đầu khô lâu đồng thời bạo liệt máu kình lực bạo xuất đem khí lá chắn hoàn toàn áp ao tiếp nữa, nhưng vẫn là không thể đục lỗ. Đăng, khí lá chắn bỗng nhiên bắn ngược thái âm lão yêu bay ngược mười mấy trượng. Hoành, lần thứ hai ngã vào trong nước sông, Sở Phong cũng bị chấn bay ra đá ngầm, lướt qua toàn bộ bãi cát. Hoành, rớt ở thuyền lớn trên bong thuyền. Sở đại ca, công chúa Hoa Dung thất sắc chạy đi muốn đỡ Sở Phong, lúc này Sở Phong chân khí trong cơ thể kích động, nàng ngón tay ngọc mới vừa chạm đến, Sở Phong phảng tựa như giống như điện giật toàn thân kịch chấn, huyết mạch từng cái hiện ra, màu đỏ tím, công chúa vừa kinh vừa sợ lại không dám động vào Sở Phong, gấp đến độ nước mắt doanh tròng. Lan Đình dẫn theo cái hòm thuốc cấp bách chạy tới, đúng lúc này, mặt nước. Hoành, một tiếng, thái âm lão yêu lần thứ hai vạch nước ra, đá một cái nước gợn phi thân rơi ở trên thuyền, từng bước một đi hướng Sở Phong. Tiểu Vũ vi xương bất chấp võ công thấp, song song che ở Sở Phong cùng công chúa trước người, Tiểu Vũ giơ trưởng muốn đập, bàn tay nàng chưa giơ lên, thái âm lão yêu ống tay áo vung lên, đem nàng toàn bộ phất phi. Vi xương kinh hãi, đưa tay muốn lấy thần thủy bao đựng tên, thái âm lão yêu ống tay áo lại một khua, cũng đem nàng toàn bộ phất bay, sau đó nhìn thẳng Sở Phong, con ngươi rớm máu, khóe miệng rớm máu, huyết chảo đã ở rớm máu. Công chúa Mao Cốt Tùng Nhiên, thân thể sợ run, nhưng nàng không thối lui, xoay người nằm ở trên người Sở Phong, nàng chỉ có thể dùng phương thức này bảo vệ Sở đại ca. Bạn đang đọc truyện copy tại truyện ni, thái âm lão yêu huyết chảo duỗi một cái, nắm công chúa cổ tay đang muốn đem nàng kéo bay, đột nhiên dừng lại, con ngươi lóe lên. Tiên thiên nghịch mệnh tuyệt mạch thân, Sở Phong nằm trên mặt đất mạnh mẽ thấy thái âm lão yêu huyết chảo nắm công chúa cổ tay, bất chấp chân khí kích động, toàn bộ bắn lên, nộ quát một tiếng hữu trưởng thành kiếm thẳng chém xuống, thái âm lão yêu thân hình hơi nghiêng. Hoành, trưởng kiếm chém ở trên bong thuyền, hầu như đem đầu thuyền chém ra hai nửa, Sở Phong một ngụm máu tươi phun ra toàn bộ ngã xuống đất. Sở đại ca, công chúa muốn nhào qua, nhưng cổ tay bị huyết chảo chế trụ không thể động đậy, thái âm lão yêu một con khác huyết chảo chậm rãi mở nhắm ngay Sở Phong, chính là lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một thanh rất thanh nhã thanh âm. Dừng tay, thái âm lão yêu xoay người, chỉ thấy Lan Đình đứng ở cách hai trượng, tay trái kéo một cái hòm thuốc, tay phải chấp nhất một cái ống trúc, đối với mình ống trúc lệ lấm tấm một chút, là thần thủy bao đựng tên. Thì ra vi xương bị thái âm lão yêu phất bay thời điểm, thần thủy bao đựng tên từ trên người rớt ra ngoài, vừa lúc ngã ở Lan Đình bên chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái âm lão yêu nhìn thẳng Lan Đình cũng nhìn thẳng thái âm lão yêu, mắt không có một chút kinh hoàng, trong tay bao đựng tên cũng không có nửa điểm run run. Buông ra công chúa, thái âm lão yêu không hề động, buông ra công chúa, Lan Đình tiến lên trước một bước. Thái Âm lão yêu khuôn mặt ngạch cao mày từng cái nổi lên, nhưng vẫn là buông lỏng ra huyết chảo, đối mặt thần thủy bao đựng tên, hắn cũng không có nắm chắc. Lan Đình từng bước một về phía trước, Thái Âm lão yêu từng bước một lui về phía sau, Lan Đình đi tới bên người Sở Phong, đối với công chúa nói. Công chúa, mang Sở công tử rời đi. Lan tỷ tỷ ngươi. Nhanh, Lan Đình che ở Sở Phong cùng công chúa trước người. Công chúa nâng dậy Sở Phong, muốn đỡ hắn rời đi, nhưng Sở Phong hai chân phảng tựa như đóng đinh ở trên boong thuyền, vẫn không nhúc nhích. Vốn hắn phát hiện Lan Đình tuy rằng tay cầm bao đựng tên, nhưng phóng ra đoan trái lại đối với mình ngực, nàng căn bản không hiểu được phóng ra thần thủy, chỉ là nàng xuất kỳ tỉnh táo hù ở Thái Âm lão yêu. Nhưng Thái Âm lão yêu loại cao thủ hàng đầu này sao lại nhìn không ra manh mối. Quả nhiên, Thái Âm lão yêu đột nhiên nhếch miệng thét chói tai, tiêm lệ tiếng kêu đâm vào Lan Đình hai lỗ tai, Lan Đình một trận hoa mắt, Thái Âm lão yêu bay lên trời, huyết chảo vung lên, một đoạn ống tay áo xuyên ra cắm thẳng vào Lan Đình ngực. Lan Đình ở trước mắt huyễn trong nào biết đâu rằng ống tay áo cắm đến, huống hồ dù cho biết cũng sẽ không né tránh. Sở Phong đứng ở bên cạnh, lúc này cũng không pháp thi triển thân pháp đẩy ra Lan Đình, dưới tình thế cấp bách bổ nhào về phía trước một chút đem Lan Đình ngã nhào xuống đất, hổ khô toàn bộ đặt ở Lan Đình trên người. Lan Đình phương tâm vừa nhảy, Sở công tử, ngươi, bên người, ca, một tiếng ống tay áo cắm xuyên boong tàu, vụn gỗ vẩy ra. Thái Âm lão yêu rút về ống tay áo, xuống phía dưới lại cắm, Sở Phong ôm mông Lan Đình lăn một vòng, Thái Âm lão yêu ống tay áo vừa thu lại. Bá bá bá bá, liên tiếp cắm ra, Sở Phong ngay cả lui mấy trượng, bốn phía vụn gỗ vẩy ra, phảng tựa như đao nhọn bay loạn, Sở Phong dùng thân thể chăm chú bảo vệ Lan Đình, Lan Đình tú tấn tiếp vào trong ngực hắn, phương tâm hơi nhảy nhót. Sở Phong lăn đến sát bờ thuyền, Thái Âm lão yêu ống tay áo theo đuổi không bỏ, Sở Phong biết tránh cũng không thể tránh, cánh tay đột nhiên buông ra Lan Đình thắt lưng, cả người hướng về phía trước bắn lên, đón xuống phía dưới cắm tới ống tay áo bắn tới. Sở công tử, Lan Đình kinh hô một tiếng, toàn bộ cứng đờ, bởi vì theo nàng, sau một khắc Sở Phong cũng sẽ bị ống tay áo kia xuyên thân mà qua. Nhưng Sở Phong này cứ cũng không tự sát, hắn thân thể bắn lên, ở tay áo cắm tới hắn thân thể một chốc, hổ khu bỗng nhiên lắc một cái, hổ thắt lưng cuốn lấy ống tay áo cả người thẳng hướng về phía trước cuốn, một chút cuốn tới Thái Âm lão yêu trước người, tay phải đã thành trường kiếm cắm thẳng vào Thái Âm lão yêu ngực. Thái Âm lão yêu thật không nghĩ tới Sở Phong có nước cờ này, nhưng gừng càng già càng cay, hắn huyết chảo rạch một cái. Bá, đem ống tay áo cắt đoạn, Sở Phong vốn là dựa vào ống tay áo mượn lực quyền thượng, ống tay áo vừa đứt hắn thân thể tức thời xuống phía dưới một trụy, trường kiếm cắm vào khoảng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Âm lão yêu lại duỗi móng một chấp đoạn tay áo, ngay cả nhiễu mấy vòng, một chút đem Sở Phong trói nghiêm nghiêm thật thật, sau đó trở xuống đầu thuyền, nhìn thẳng công chúa, huyết chảo đang muốn vươn, con ngươi đảo qua thấy Lan Đình trong tay còn nắm bao đựng tên, dừng một chút, phốt chốc xoay người nhảy xuống đầu thuyền, dẫn theo Sở Phong bay vút đi. Sở đại ca, công chúa nhào tới thuyền duyên, đã nhìn không thấy Thái Âm lão yêu thân ảnh. Chuyện được lấy tại truyenyen.ee, ngay Sở Phong bị Thái Âm lão yêu bắt đi một khắc kia, yên lặng đã lâu Thiên Cơ Phong đột nhiên lần thứ hai cảnh kỳ. Côn Ngô cô bóng dáng yên xích lang tiêu, tuyền đàm đồng hồ nước thánh hòa chi kiếp, không ai hiểu rõ lúc này bốn câu nói có ý tứ, nhưng một câu cuối cùng. Thánh hòa chi kiếp chẳng lẽ biểu thị Thiên Sơn thánh hòa sắp sửa tắt. Cách chương.